tối cường thần thoại đế hoàng, chương 775, ta là Tề Thiên Đại Thánh, góc truyện audio.com, giống, Tôn Ngộ Không thống khổ gào thét, chỉ là khàn khàn bên trong tiếng gào thét càng ngày càng nhỏ, tựa hồ lý trí chính là đang chậm rãi tỉnh lại. Nhưng đấu chiến thắng Phật động tác vẫn không có dừng lại, ngược lại dẫm đến càng ngày càng hung ác, hận không thể đem Tôn Ngộ Không tươi sống giết chết. Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng, quanh thân bị Phạm Văn Kim sắc chiếm cứ, đại bàn nhược kinh dần dần vang vọng khắp đất trời. Một màn này để Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh thấy kích động không thôi. Hầu ca, nhanh tỉnh lại a. Chư Bát Giới một bên huy động cửu xỉ đinh ba giết địch một bên hô to lên. Sa Ngộ Tịnh mặc dù không có nói chuyện nhưng ánh mắt phần lớn thời gian đều nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không, rõ ràng vô cùng lo lắng. Tần Quân đứng tại bên trên đầu rồng, cúi nhìn phía dưới, trong lòng cầu nguyện Tôn Ngộ Không nhanh tỉnh lại. Bởi vì Như Lai bên kia biểu hiện quá mức cường thế, Hình Thiên ẩn ẩn có xu thế ép không được. Hậu Nghệ phụ trợ toàn bộ chiến trường, Khoa Phụ thì bị Từ Trọng Sinh kiềm chế, Thi Vương dù sao cũng là hùng chủ xếp ở vị trí thứ 5, tu vị so với Khoa Phụ tới mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hạng Vũ một đường hoành hành vô kỵ, oanh sát Thi Nô cùng cường giả Thi Hoàng Điện, khiến cho hắn trở thành tồn tại hung tàn nhất toàn bộ chiến trường. Hình Thiên cùng Như Lai tại cuối đường chân trời điên cuồng chiến đấu, Hình Thiên phủ thuẫn cùng sử dụng công kích bá đạo, mà lại cực nhanh, trái lại Như Lai, chỉ dựa vào một đôi tay không liền cùng Hình Thiên chiến đến nhiệt hỏa triều thiên. Đương, Hình Thiên huy động thuẫn bài, nện ở trên mặt Như Lai, đè ép hắn lui về phía sau, đại địa kịch liệt lay động, lực lượng cường đại để Như Lai sắc mặt biến hóa. Lan, Như Lai giận quát một tiếng, Phật quang chợt hiện, trực tiếp đem Hình Thiên đẩy lui, đồng thời chấp tay hành lễ trầm giọng nói. Phật tổ vạn pháp, thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng Như Lai bỗng nhiên mọc ra một vạn cánh tay, vạn trường liên tiếp oanh ra, như bạo vũ lê hoa cuồng bạo vô song, đánh cho Hình Thiên chỉ có thể dùng thuẫn bài ngăn cản. Móa, thiên thủ quan âm sao? Tần Quân thấy liền nhịn không được bạo thô một tiếng, quá vô nghĩa, không nghĩ tới Như Lai còn có bản lĩnh này. Một màn này cũng làm cho vô số sinh linh nơi xa quan chiến xôn xao. Như Lai thật mạnh, Tây vực thực lực chỉnh thể không bằng Đại Tần Thiên Đình, nhưng chiến lực cá nhân của Như Lai lại là mạnh mẽ đến cực điểm, đương thời đoán chừng tìm không ra mấy người có thể cùng hắn đối kháng. À, so với Như Lai, ta càng thưởng thức Tần Thánh Đế hơn, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xuất thủ, Tiếu Khán phong vân biến ảo. Rõ ràng là con rùa rút đầu được không? Khó nói nhất định phải xông pha chiến đấu mới tính là cường giả sao? Đây là cái logic gì? Sinh linh tranh luận, bao quát cả thám tử thế lực khắp nơi ở bên trong, bọn hắn vốn là đến thu thập tình báo, nhưng cũng dần dần bị cuộc chiến trước mắt hấp dẫn. Hình Thiên bị Như Lai vạn trường oanh kích đánh cho căn bản vô pháp hoàn thủ, hàng vạn thủ trưởng liên tiếp chụp về phía địch nhân, cái này là tràng cảnh hùng vĩ bực nào, nhấc lên sóng gió, ngay cả Vân Tiêu cũng đều bị rào tán. Cái lão lừa chọc này bản lĩnh xác thực thông thiên. Hình Thiên cắn răng nghĩ đến, nhưng hắn sẽ chỉ càng thêm phấn khởi, máu tươi toàn thân đều đang thiêu đốt. Hắn đỉnh lấy thuẫn bài, bắt đầu cất bước hướng Như Lai. Góc truyện audio.com, đến gần, nhưng đối mặt với vạn trường liên kích của Như Lai, hắn đi rất gian nan, cũng đi rất dùng lực, mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất vỡ tan, sơn hà lay động. Một bên khác, đấu chiến thắng Phật vẫn đang tiễn đạp Tôn Ngộ Không. Nhanh tỉnh lại, phế vật, đấu chiến thắng Phật dậm chân, Tôn Ngộ Không thời khắc này hung giáp đã triệt để phá nát, hai mắt dưới mặt nạ sắt hung quang cũng dần dần suy yếu, sinh cơ tựa hồ cũng đang trôi qua nhanh chóng. Đường Tam Tạng còn đang đọc lấy đại bàn nhược kinh, muốn tỉnh lại thần trí của Tôn Ngộ Không. Ta không phải phế vật, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ khí tức cuồng bạo không có gì sánh kịp nổ tung, trực tiếp đem đấu chiến thắng Phật cùng Đường Tam Tạng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, mặt đất dưới thân Tôn Ngộ Không oanh sập thành một cái cự khanh, đại địa cũng rung động kịch liệt, cát đá đằng phi mà lên, như là vòi rồng xoay tại quanh thân Tôn Ngộ Không. Hắn lơ lửng giữa không trung, thân thể run rẩy. Đấu chiến thắng Phật thấy lông mày liền giãn ra, khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Đường Tam Tạng lại có chút lo lắng, bởi vì khí tức của Tôn Ngộ Không lại bắt đầu tăng vọt, hung lệ chi thế chẳng những không có yếu bớt mà ngược lại càng mạnh lên. Ta không phải phế vật, không phải phế vật, không phải phế vật, Tôn Ngộ Không đột nhiên chuyển động thân thể, nện ở dưới đáy cự khanh, hai chân hãm sâu vào trong đá nát, yêu khí tinh hồng từ thể nội tràn ra, trong hai mắt hắn bắn ra sát ý hồng quang gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất, vô cùng dọa người. Nơi xa Như Lai đang cùng Hình Thiên chiến đấu thầm kêu không ổn, lúc này liền hô lên. Ngộ Không, mau giết hết những người đang miệt thị ngươi đi. Cùng lúc đó, giáp lưới kim sắc bắt đầu bao trùm quanh thân Tôn Ngộ Không, thay thế giáp sắt màu đen tàn phá, phảng phất như Tề Thiên Đại Thánh đã trở về. Tần Quân thấy phấn chấn không thôi, mẹ nó, Hầu ca thật sự là cắn thuốc A, chiến lực một mực tăng vọt. Tôn Ngộ Không từng bước một đi ra khỏi Cự Khanh, lưu lại hai hàng dấu chân cực sâu, hắn một bên hướng đấu chiến thắng Phật đi đến, một bên nghĩ muốn đem trên mặt nạ sắt trên mặt giật xuống. Phượng Xí Kim Quan cũng hiện ra tại trên đỉnh đầu hắn, hắn giờ phút này cùng đấu chiến thắng Phật nhìn càng thêm tương tự, ngoại trừ nhan sắc lông tóc cùng mặt nạ sắt trên mặt ra. Tề Thiên Đại Thánh bất quá chỉ là mộng đẹp của ngươi mà thôi, một cái mộng đẹp thật là buồn cười. Đấu chiến thắng Phật tiếp tục chào phúng Tôn Ngộ Không, đồng thời cũng chậm rãi từ trong tai móc ra kim cô bổng. Đây là hắn lần thứ nhất móc ra kim cô bổng, có thể thấy được hắn đã bắt đầu nghiêm túc. Cũng nói thực lực của Tôn Ngộ Không chính là đang bay vọt. Tôn Ngộ Không một bên dùng lực kéo mặt nạ, một bên cắn răng nói. Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh chính là ta. Không ai có thể ước thúc tự do của ta. Hắn tựa hồ đang nhắc nhở chính mình, một mực tái diễn những lời này. Để Như Lai xa xa lòng nóng như lửa đốt muốn thoát ly Hình Thiên, đi trợ giúp Tôn Ngộ Không, nhưng Hình Thiên lại quá mức khó chơi. Đúng lúc này, Hạng Vũ cũng thẳng hướng Như Lai, bá vương tinh thần kích giơ cao nện xuống, nện ở trên cái ót của Như Lai, tức giận đến Như Lai trở tay vỗ tới một chưởng, giống như đập ruồi đem Hạng Vũ đập nện vào bên trong phế tích bụi đất tung bay. gocchuyenaudio.com Nhưng một giây sau, Hạng Vũ liền lần nữa vọt lên, một kích đâm tới, trực chỉ bụng Như Lai. Hình Thiên cũng đồng dạng nhất phủ bổ tới, không cho Như Lai cơ hội rời đi. Bịch, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hai tay của hắn chống xuống đất thở hổn hển, sau đó đột nhiên đem mặt đập xuống đất. Oanh, oanh, oanh, Tôn Ngộ Không điên cuồng ngẩng đầu lại nện xuống, giống như muốn đem mặt nạ này đánh nát, một màn này rung động vô số người, dù là Tần Quân thấy đều đau lòng. Bệ hạ, Đại Thánh quá đáng thương a. Liễu Nhược Lai nhịn không được nói ra, Tôn Ngộ Không trước kia là cao ngạo phách lối thế nào, không nghĩ tới bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế, để Liễu Nhược Lai tâm tư đơn thuần cũng không khỏi thổn thức cảm thán. Liền ngay cả Bạch Trạch cùng Gia Cát Lượng cũng không khỏi bội phục phần ý chí ương ngạnh này của Tôn Ngộ Không. Hắn không đáng thương, bởi vì hắn là Tề Thiên Đại Thánh, hắn sẽ chỉ tự mình cứu lấy mình. Tần Quân thì thào một câu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không phảng phất giống như phát điên. Đấu chiến thắng Phật cũng cứ thế tại nguyên chỗ, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không không chỉ không có bạo tẩu, mà ngược lại bắt đầu nỗ lực muốn tránh thoát gông xiềng. A-di-đà Phật, Đường Tam tạng niệm một câu, ánh mắt phức tạp nhìn qua Tôn Ngộ Không mặt không ngừng nện xuống đất phía trước. Như Lai là sư phụ kiếp trước của hắn, Tôn Ngộ Không là đồ đệ kiếp trước của hắn, song phương đều vô pháp gây nên sự thù hận của hắn, hắn chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn một màn này, cái này liền khiến Đường Tam tạng rất bị kích thích. Cách chương.